Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mèo mèo nghe Thái Nhã nói xong, liền ngẩng đầu ưỡn ngực, bắt chước theo lối đi của mèo mà bước tới trước vài bước. Hiện trường quay lập tức ồ lên một tràng cười. Mèo mèo kêu hai tiếng. Thái Nhã nói với mèo mèo. Mèo, mèo, mèo mèo chưa bao giờ nhìn thấy có nhiều người như vậy, nên nó có hơi sợ, trong tiếng kêu cũng lộ ra vẻ ủy khuất rất lớn. Lần này, mọi người có mặt trong hiện trường quay lại không cười nổi nữa. Lúc nãy bọn họ còn tưởng tiếng kêu kia là do tổ tiết mục ghi âm lại rồi phát ra, không ngờ thật sự lại là do mèo mèo kêu. Thế nào mèo mèo lợi hại lắm đúng không? Thái Nhã đưa mèo mèo đến bên cạnh vú em, rồi cho nó vài miếng thức ăn, sau lại nói về chuyện của mèo mèo. Thái Nhã không giống Phương Nghị, cô là người dẫn chương trình, cho nên lúc nói về chuyện của mèo mèo đều thêm mắm dặm muối vào khiến câu chuyện trở nên phiến tình hơn, khiến vài người có mặt ở đó phải rơi nước mắt, những người khác cũng đều lắc đầu. Họ cảm thấy mèo mèo rất đáng thương, mèo mèo rất ít khi bị người ta vây xem, hơn nữa lại phải xuất hiện ở nơi bản thân không thường xuyên hoạt động, vì thế nó cảm thấy hơi sợ cứ liều mạng cọ vào người vú em. Vú em từng đi đóng phim cho nên đã có kinh nghiệm, dù có bị nhiều người nhìn chằm chằm thì nó cũng không sợ hãi. Vú em biết mèo mèo sợ cho nên vươn chân khẽ vỗ mèo mèo, nhỏ giọng an ủi nó vài câu. Mèo mèo cọ vào người vú em, hơn nửa thân hình của nó đều dựa vào người của vú em. Vú anh thấy mèo mèo như thế thì rất bực, nó chạy đến cạnh vú em, đẩy mèo mèo ra, sau đó đứng ngay vị trí của vú em, giúp mèo mèo chắn ánh mắt của mọi người, rồi mới quay đầu cười với vú em. Phương Nghị nãy giờ vẫn đứng canh chừng, thấy mèo mèo sợ nên anh tìm nhân viên công tác bảo muốn dẫn mèo mèo xuống. Người nhân viên kia lặng lẽ nói vài câu với Thái Nhã. Thái Nhã cũng nhìn ra mèo mèo đang sợ, may mà phần diễn của mèo mèo đã xong, vì thế cô nói thêm vài câu rồi để nhân viên kia dẫn mèo mèo tới chỗ Phương Nghị. Cách chương.